Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 108, chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, 23:00, phủ nguyên soái, Trung Đực trẻ tuổi sắp ra hầu tòa tát vòng tay quang não. Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Đường Tửu buông tay, chui vào trong chăn. Không sao đâu, Đường Tửu nghĩ, kết quả tồi tệ nhất cũng chỉ là mọi thứ trở lại như buổi sáng cậu và Alessio đàm phán mà thôi. Nếu Tháp Cao cho rằng cậu giống như Y Lâm, kẻ ngu ngốc không hiểu gì về tình hình, chỉ cần họ dùng chút thủ đoạn là có thể khiến cậu khuất phục, ngoan ngoãn nghe lời như con rối, thì họ đã nhầm to. Cậu sẽ không thua, trước đây cậu không thua, sau này cũng vậy. Trong bóng tối tĩnh mịch, Trung Đực trẻ tuổi một mình bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nhắm mắt lại. Bên ngoài phủ nguyên soái, ầm ầm ầm, cùng với tiếng sấm ầm ầm và cảnh báo bão trên vòng tay quang não, cơn mưa như chút nước đổ xuống. Flory, người vẫn luôn chờ đợi bên ngoài phòng ngủ của Đường Tửu, trong vườn hoa, khẽ nhíu mày, ngẩng lên nhìn trời, nhìn chằm chằm màn mưa tầm tã vài giây. Vị thiếu tướng đã quyết đoán từ bỏ quân bộ, lui về phủ nguyên soái này. Bỗng nhiên mỉm cười, xem ra tối nay sẽ có một trận chiến lớn. Hắn giãn mày, lẩm bẩm, cũng tốt, không có lũ sâu mọt đó quấy dày. Chắc tối nay Đường Tửu các hạ sẽ ngủ ngon. Flory vẫy tay, gọi đội trưởng đội quân thư canh gác tối nay đến. Gọi những anh em đang theo dõi quân bộ về đi. Tối nay chắc bọn họ sẽ đánh nhau to. Tất cả rút về phủ nguyên soái. Sáng mai chúng ta hộ tống Đường Tửu các hạ đến Tháp Cao. Rõ, thiếu tướng, nhận được mệnh lệnh. Quân thư kia lập tức xoay người rời đi. Nhưng một quân thư khác cùng cấp bậc với Flory lại do dự nói. Flory thiếu tướng, muộn nhất là sáng mai, nguyên soái Klein sẽ trở về. Nếu ta đoán không nhầm, Duy Tân Phái và Howard chắc chắn đã răng sẵn. Thiên La Địa Võng, ở thủ đô Tinh, chúng ta không đi tiếp ứng nguyên soái. Thật sự không sao chứ? Trùng vừa nói không phải ai khác, chính là vị đội trưởng đội cận vệ từng hộ tống 1.000 viên hoa hồng ngân hà đến thánh địa, tự mình giao cho Đường Tửu. Cái gọi là đội cận vệ còn được gọi là đội bảo vệ thường trực bên cạnh nguyên soái. Nghe tên là biết, đây là đội quân cảm tử chỉ trung thành với Klein, trực thuộc nguyên soái đế quốc. Những trùng cái được chọn vào đội cận vệ này chưa chắc đã là những quân thư mạnh nhất, nhưng nhất định là những quân thư trung thành nhất. Cũng chính vì vậy, đối mặt với sự nghi ngờ của đồng đội, Flory không hề tức giận. Hắn giải thích, chính vì muốn tiếp ứng nguyên soái, nên chúng ta mới càng phải đưa Đường Tửu các hạ đến Tháp Cao trước. Vị đội trưởng kia không hiểu, Flory chỉ cười, không giải thích thêm, mà nói, yên tâm đi, nguyên soái Klein sẽ không sao đâu. Hôm nay bọn họ, ăn, của chúng ta bao nhiêu, ngày mai sẽ phải, nhả, ra bấy nhiêu, cả vốn lẫn lời. Trước đó, Flory nói, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Đường Tửu các hạ thay ngài ấy trước khi ngài ấy trở về là được. Cùng lúc đó, Trung ương tinh hệ, đèn đuốc sáng trưng trong các trụ sở của những thế lực lớn. Đối với tất cả các thế lực trong đế quốc, đây là một đêm khói lửa. Việc Flory rút lui không hề chấm dứt cuộc chiến vô hình này, mà ngược lại còn khích lệ tinh thần của những kẻ từng bị nguyên soái đế quốc đè bẹp. Họ như những con linh cẩu tham lam, chưa đợi con mồi tắt thở đã vội vã xông lên, muốn chia chác sạch sẽ thế lực của nguyên soái đế quốc. Đương nhiên, giữa linh cẩu với nhau cũng không hề hòa thuận. Họ vừa chia chác lợi ích, vừa nhìn những thứ trong tay đối phương với ánh mắt vừa cảnh giác vừa thèm muốn. Khi thì trao đổi với nhau, đôi bên cùng có lợi, khi thì đàm phán đổ vỡ, quay sang đánh nhau một trận thật sự ở trường đấu. Trong chốc lát, cả trung ương tinh hệ chìm trong sự hỗn loạn. Nhưng đúng lúc này, tin tức từ tinh hệ thứ 6 truyền đến, làn sóng dị thú đã rút lui. Quân đội do Aaron tướng quân chỉ huy, đội quân được giao nhiệm vụ chặn giết nguyên soái Glenn đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài cửa sổ. Trong phòng, trên chiếc bàn dài quy tụ gần như tất cả các trùng cái cao cấp của đế quốc. Đối mặt với bản báo cáo chiến đấu đang dần hiện ra trên quang não, tất cả đều im lặng. Trước đó, những trùng cái nắm quyền lực này cũng đã dự đoán về kết quả của chiến dịch. Có lẽ Aaron tướng quân sẽ đánh cho Glenn trở tay không kịp, mang về một chiến thắng vẻ vang cho họ. Có lẽ hai bên sẽ ngang tài ngang sức. Xét đến việc người đứng đầu đội quân kia là vị thống soái bách chiến bách thắng của đế quốc, thì kết quả này cũng đủ làm họ hài lòng. Tốt nhất là có thể tiêu diệt cái bóng trong lòng họ ở ngoài trung ương tinh hệ. Nếu không được, họ cũng có thể lợi dụng thời gian, dùng quân bộ mới thành lập, giáng cho vị cựu chỉ huy quân bộ này một đòn chí mạng khi hắn trở về. Không ai ngờ rằng, Glenn không chỉ thắng, mà còn là một chiến thắng tuyệt đối. Không chỉ Aaron tướng quân không thể trở về trung ương tinh hệ, mà cả đội quân tập hợp từ các thế lực khác nhau. Đội quân được giao nhiệm vụ chặn giết nguyên soái đế quốc, cũng không một ai sống sót trở về. Nhìn bản báo cáo đầy máu, Howard chỉ thấy da đầu tê dại. Không thể nào, mắt Howard đỏ ngầu, mồ hôi lạnh túa ra. Hắn lẩm bẩm, không thể nào, không thể nào, chỉ với đám quân thư hắn mang theo, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Trong số họ thậm chí còn có người của chúng ta. Bình thường, dù có mất bình tĩnh đến đâu, Howard cũng sẽ không để lộ việc mình cài cắm người vào quân đội, biết đâu lại có trùng lấy đó làm cớ tống tiền hắn. Nhưng giờ phút này, ngay cả những trùng cái khó ưa nhất Howard cũng không còn tâm trí đâu mà làm vậy. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào bản báo cáo trước mặt. Sau một thoáng im lặng đáng sợ, cuối cùng cũng có trùng lên tiếng. Còn một khả năng nữa. Trùng cái ngồi đầu bàn vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, có lẽ Glenn đã biết trước kế hoạch của chúng ta, nên đã đi trước một bước, lợi dụng môi trường ở tinh hệ thứ 6 để mai phục Aaron tướng quân. Hắn biết trong quân bộ có người của chúng ta, nên đã tương kế tựu kế, nhân cơ hội này thanh trừng quân bộ, giành lại quyền kiểm soát. Không ai nói gì, những trùng cái có thể ngồi vào bàn này đều là những kẻ đứng đầu các thế lực trong đế quốc. Đến nước này, họ đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân thất bại của mình. Cũng chính vì hiểu rõ, nên khi vừa nhìn thấy bản báo cáo, họ đã lạnh toát sống lưng. Nếu, ta nói là nếu, trùng cái ngồi trong góc cúi đầu xuống, giọng nói khàn đặc, nếu Glenn mang quân tấn công trung ương tinh hệ thì sao? Câu nói vừa dứt, những trùng cái ở đây không khỏi rùng mình, là kẻ thù cũ chưa từng được nguyên soái đế quốc để vào mắt. Họ hiểu rõ hơn ai hết, tuy những năm gần đây hắn có vẻ hiền lành, như đang an hưởng tuổi già, nhưng nếu hắn thật sự ra tay, thì những trùng ở đây không đủ cho hắn giết. Nghĩ vậy, nhìn chiến lợi phẩm mà họ vội vã cướp được từ tay hắn, họ bỗng thấy nóng bỏng tay. Im lặng, thấy tình hình sắp mất kiểm soát, lão trùng cái ngồi trên ghế chủ tọa quát, mọi người đừng tự mình dọa mình. Số lượng quân thư mà Glenn mang theo có hạn, đội cận vệ ở lại thủ đô tinh cũng đã bị chúng ta ép về phủ nguyên soái. Chỉ với đám quân thư đó, dù họ có may mắn tiêu diệt được đội quân do Aaron tướng quân chỉ huy, thì bản thân cũng sẽ tổn thất nặng nề. Giờ thì quân bộ đã nằm trong tay Duy Tân phái chúng ta. Về binh lực, chúng ta gấp mấy lần hắn. Lão trùng cái dừng lại một chút. Nếu Glenn ngoan ngoãn quay về quân bộ, chúng ta còn có thể để hắn làm một tư lệnh bù nhìn trong những ngày cuối đời. Còn nếu hắn dám lấy trứng chọi đá, tấn công quân bộ, đúng lúc này, một tia chớp kèm theo tiếng sấm xé toạc bầu trời đêm sau lưng ông ta, cũng in bóng tàn nhẫn trong mắt ông ta. Chúng ta sẽ lấy danh nghĩa nguyên soái đế quốc tạo phản, tập hợp lực lượng của tất cả quân thư ở trung ương tinh hệ, xử tử hắn ngay tại chỗ. Lời này rất quyết đoán, cũng không phải không có lý. Các trùng cái khác cũng bình tĩnh lại, không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Thấy mọi người đã lấy lại bình tĩnh, lão trùng cái thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Đúng như ông ta đã nói, hiện tại họ đã tập hợp được toàn bộ lực lượng quân sự của quân bộ. Đến lúc đó lại thêm cái danh, nguyên soái tạo phản, không sợ không có trùng hưởng ứng lời kêu gọi của họ. Tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Klein, nhưng tại sao, ông ta, người đã lên kế hoạch cho tất cả, lại có dự cảm chẳng lành? Như thể ông ta đã bỏ qua một yếu tố quan trọng nào đó có thể thay đổi toàn bộ cục diện. Lão trùng cái đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, bình tĩnh nói xem các ngươi đã thu thập được tin tức gì, Fleming nói thế nào? Không phải nói hai nhà là đồng minh sao? Giờ Klein đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chẳng lẽ Fleming không có động tĩnh gì? Vừa dứt lời, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Howard, là vạn năm số 2 của phái bảo thủ. Howard hiểu rõ Fleming, kẻ luôn cưỡi lên đầu mình. Hơn ai hết, đối mặt với ánh mắt dò xét của mọi người, Howard không hề che giấu, lập tức nói ra những thông tin mình thu thập được. Có thì có, nhưng mà, lão trùng cái nhíu mày. Nhưng mà cái gì? Vì chuyện đường tửu các hạ bị tố cáo hãm hại thánh các hạ tương lai, nên Fleming đã dồn toàn lực vào việc giao thiệp với tháp cao. Hình như họ đã hoàn toàn từ bỏ việc liên hôn với Klein, chỉ muốn bảo vệ gia tộc mình, đây cũng là phong cách thường thấy của họ. Howard nói, nếu không có gì bất ngờ, trước khi phiên tòa xét xử đường tửu các hạ kết thúc, Fleming sẽ không có thời gian và tâm trí để đối phó với chúng ta. Tháp cao, sao lại có tháp cao? Lão trùng cái nghi ngờ. Đúng lúc này, ông ta cảm thấy vòng tay quang não khẽ rung lên. Một tin nhắn từ người đứng đầu tháp cao hiện ra trước mắt ông ta. Cách chương.